Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 33 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 34. Hồi thứ 34, Nhà Đại Hộ Thần Mưu Quậy Phá, Phóng Thiết Gia, Tiên Pháp Linh Nghiệm. Hà Tiên Cô bị yêu nhân phun một luồng khói đen, liền ngất đi, từ trên mây rơi xuống đất, nằm yên như chết rồi. Cũng may nhờ cô tu luyện lâu năm, chỉ trong chốc lát, các mạch máu trong người vận hành, thần trí trở lại, cùng mở mắt ra nhìn. Cô thấy yêu nhân đang đứng bên cạnh, đốc xuất đám con gái xuống vào khiêng cô đi, mang vào nhà sau. Cô để ý thấy những cô gái đang khiêng cô, người nào cũng có ngấn nước mắt, họ nói nhỏ với nhau những câu oán trách. Những lời họ nói với nhau rất khẽ, không nghe rõ lắm, nhưng cũng biết chắc đó là lời oán giận yêu nhân. Dù hắn mau chết sớm cho rồi. Tiên cô bất giác động lòng thương, nghĩ thầm, những cô gái này đều có liêm sỉ, quả rất đáng thương. Thấy các cô gái khiêng mình tuốt vào nhà sau, mà yêu nhân cũng không vào theo. Tiên cô yên tâm phần nào, vội mỉm cười, nói với mấy cô kia. Các vị tỉ muội đừng sợ, cũng bất chấp phải lo lắng. Tôi tới đây là để cứu mấy cô, không dè mắc phải tay độc thủ. Chủ nhân của các cô hiện bị yêu nhân đem đi, bỏ lại ở một chỗ nghĩa địa, cách đây 300 dặm. Có bà thổ địa phái quỷ tốt canh giữ, không sao đâu. Mọi người nghe nói đều kinh hãi, có người can đảm lên tiếng hỏi cô là ai, vì sao tới cứu bọn tôi, tại sao biết gia chủ đang ở chỗ nghĩa địa, và tại sao cô là người còn sống mà có thể nói chuyện với bà thổ địa. Tiên cô nói sơ qua cho họ biết lai lịch của mình, bỗng nghe bên ngoài có tiếng yêu nhân hò hét, từ xa tiến lại. Mọi người vội khiêng cô vào một phòng nhỏ sạch sẽ, đẩy cô lên giường. Vì sợ yêu nhân tiến vào, họ xúc cửa bỏ đi, để tiên cô ở lại một mình. Tiên cô thấy trong phòng không còn ai, cũng nhảy xuống giường. Thấy bên ngoài phòng có một khu đất trống, cô chạy ra đó, nhảy lên mây, đưa mắt tìm kiếm bà thổ địa, nhưng chẳng thấy đâu. Cô vội vã trở về miếu thổ địa, hạ thấp đám mây, nhìn xuống. Thấy thổ địa bà đang cùng một quỷ tốt khóc lóc kể lể. Bà đang ngồi ở bậc thềm trước miếu thần, kể cho quỷ tốt nghe việc gặp nạn vừa qua, khiến tiên cô rất cảm động. Cô đứng trên mây hô to. Thổ địa thái thái, bà không cần phải lo cho tôi. Người bạn tốt của bà là Hà Đại Cô Nương đã về đây. Thổ địa thấy tiên cô yêu kiều lanh lẹ đứng ngay trước mắt, bất giác đổi buồn làm vui, nói. Cái cô này để người ta lo muốn chết, còn ở đó mà cười cợt trêu ghẹo người ta. Tiên cô tươi cười, cảm tạ lòng tốt của bà đã lo lắng cho cô, nhân đó thuật lại tình hình vừa qua cho bà nghe. Bà thổ địa lè lưỡi, nói. Kém chút nữa cô đã mắc họa rồi. Con quái vật này không phải thứ yêu tinh tầm thường, mà có pháp lực hẳn hoi, ta không nên khinh địch mới phải. Ông Thành Hoàng đã có chỉ dụ rõ ràng, tự nhiên sẽ có người tiên tới cứu cả nhà ông nhà giàu. Nhưng cô đã quá nóng vội, khăng khăng đòi đi thử tài một phen, nên có thể thấy trước là sẽ gặp nguy hiểm. Người tu đạo lập chí suốt đời xá gì nguy hiểm? Hiện nay, người mà ông Thành Hoàng nhắc đến chẳng biết bao giờ mới tới, trước mắt thấy tính mạng ông Ngô Đại Hộ đang bị đe dọa. Chú ý của tôi là phải tìm cách đưa ông ấy tới một nơi bí mật, an toàn, khiến yêu nhân không thể tìm ra. Nếu không, con yêu đó biết tôi bỏ trốn, nhất định sẽ nghi tôi đi cứu ông ấy. Há chẳng phải tính mạng ông ấy bị hại vì tôi hay sao? Không hẳn như vậy đâu, một khi cô đã bỏ đi, con yêu đó chỉ nghĩ tới chuyện tìm lạc thú, rảnh rỗi đâu mà đi kiếm Ngô Đại Hộ. Được vậy thì tốt, nhưng tôi nghĩ là ta nên cẩn thận một chút, mới không đến nỗi cứu người đổi thành hại người, khiến tội lỗi của tôi thêm nặng. Bà có nhiệm vụ giữ đất, không thể rời xa đây. Tôi là người chẳng có trách nhiệm nào, tức khắc sẽ tới Nghĩa Trang xem thử. Không cần biết con yêu có đó hay không, tôi cũng phải di chuyển ông nhà giàu tới một nơi an toàn hơn. Bà thổ địa không kịp ngăn cản, tiên cô đã đùng đùng bỏ đi. Lên tới lưng chừng trời, tiên cô thúc đẩy đám mây bay nhanh về phía trước. Một lát sau đã tới chỗ Nghĩa Trang. Quỷ tốt được bà thổ địa giao nhiệm vụ canh gác ông nhà giàu, vội ra nghênh đón, bẩm báo với cô. Vừa rồi yêu nhân đã tới đây, đem Ngô Đại Hộ đi mất rồi, nếu đại cô tới sớm một chút, đã gặp được hắn. Tiên cô dậm chân than thở, hỏi yêu nhân đi về hướng nào. Quỷ tốt cho biết đi về hướng đông bắc, tiên cô mới khuyên quỷ tốt trở về miếu, và đích thân cưỡi mây theo hướng đông bắc bay đi. Vượt qua hai ngọn núi, tiên cô đã thấy đằng trước có một đám khói đen lờ mờ, nhờ sức gió thổi tiến về phía trước. Tiên cô đoán chắc đó là yêu nhân, nhận thấy nó đi chậm chậm. Tiên cô tính từ phía sau vung kiếm chém chết nó, nhưng cô lại chuyển, nghĩ, Chắc chắn yêu nhân đang kẹp ông nhà giàu vào nách mà đi, nên mới đi chậm như thế. Nếu ta chém nó bị thương, nó sẽ quăng ông nhà giàu xuống đất, há chẳng nguy tới tính mạng ông ấy hay sao? Vì thế, cố gắng sức đuổi theo hô to. Yêu nhân khoan đi đã, mau bỏ Ngô đại hộ xuống. Yêu nhân quay đầu nhìn lại, bất giác tỏ ý vui mừng, nói. Thì ra là con nhà đầu, vừa rồi bị ta bắt được, đã bỏ trốn, khiến ta rất bực mình. Này ngươi lại dám dẫn xác tới chỗ ta sao? Vừa nói, nó vừa đặt chân xuống một tảng đá trên đỉnh núi, buông ông nhà giàu xuống, đưa tay vẫy. Hảo muội tử, mau tới đây gặp ca ca. Tiên côn nổi giận bay tới đỉnh núi, rút kiếm ra đâm liền. Yêu nhân vội vác đao nghênh tiếp. Hai bên đánh nhau chừng vài chục hiệp, yêu nhân nổi cơn nóng giận, lắc mình một cái, xuất hiện nguyên hình. Đó là một con trâu xanh vô cùng to lớn. Nó chúc cặp rừng, húc tiên cô. Tiên cô biết con quái này rất lợi hại, vội nghĩ cách chạy trốn. Con trâu này có tính linh nhanh nhạy, liền tung một cẳng, đá tiên cô một phát. Tiên cô tuy có đạo thuật, nhưng công lực lại thua thần ngưu rất xa. Bị nó đá một phát, liền đứng không vững, ngã lăn ra đất. Con trâu biến trở lại thành Ngô đại hộ, cất tiếng cười hì hì. Hảo tìm muội, em đừng sợ. Ta yêu em dáng vẻ yêu kiều, không hại em đâu. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, để ta dẫn em trở về nhà nhé. Nói rồi nó ra sức vác tiên cô lên vai, không thèm ngó tới Ngô đại hộ. Thần ngu vác tiên cô, đằng vân bay đi. Tiên cô bị trâu đá, khí lực mất hết. Cũng may còn thanh kiếm bên mình, cô mới thừa cơ đâm nó vài nhát. Ai ngờ, toàn thân con trâu, chỗ nào ra cũng rất dày. Mũi kiếm đâm vào, phát ra tiếng sắt đá chạm nhau. Thần ngu chẳng hề hấn gì. Dường như nó chẳng có cảm giác đau, cứ thản nhiên, vác tiên cô, đi thong thả, miệng còn hát mấy bài thôn ca. Tiên cô cảm thấy mình không thể địch nổi, thần ngu. Mồ hôi tuôn đầy mình. Cô đau lòng quá, cất tiếng kêu lên. Huyền nữ sư tôn, Lý Huyền đạo huynh, nhờ thỉnh ý của hai vị chỉ dẫn, đệ tử đã gia nhập huyền môn. Ai ngờ đạo thuật chưa thành, tính mạng nhỏ nhoi này đã tổn hại. Hai vị có hiểu đệ tử đang chịu nạn ở đây hay không? Tiên cô kêu khóc một hồi, nhận ra mình đã về tới nhà Ngô đại hộ, mới rút gươm ra tính tự vấn. Nhưng chợt nghĩ lại, không được, không được, tự tử là hèn nhát, và cũng là điều trái với tông chỉ đạo giáo. Ta phải giáng sống để coi yêu nhân đối xử với ta ra sao. Nghĩ tới đó, đã vào tới trong nhà. Yêu nhân vác tiên cô tiến thẳng phòng trong, ném cô xuống giường, rồi cất tiếng gọi đám con gái khỏa thân tới trước mặt, dặn dò. Đây là người đẹp ta thương yêu, các người hãy khéo trông nom cô. Nếu để cô trốn đi lần nữa, các người đừng hòng giữ được tính mạng. Nói rồi vui cười bỏ đi. Thấy tiên cô bị bắt trở lại, các cô gái tỏ lòng thương xót. Chúng tôi số phận hẩm hiu rơi vào tình trạng này cũng chẳng đáng nói tới. Chứ cô là một vị tiểu thư đã trốn đi được, sao còn để rơi vào tay yêu nhân để nó lăng nhục, chẳng khác gì chúng tôi, há chẳng đáng đau lòng lắm sao? Tiên cô đang nghĩ kế thoát thân, chưa kịp kể lể cùng các cô gái, yêu nhân đã sồng sộc bước vào trong phòng. Nó tiến lại gần bên giường, nhìn tiên cô chòng chọc. Tiên cô vội nhảy xuống giường, vung kiếm đánh yêu nhân. Nó liền há miệng phun ra một luồng khói xanh. Tiên cô cùng các cô gái đều chết giấc, ngã lăn ra đất. Yêu nhân tiến lại gần, tính giở trò sàm sỡ. Đang khi nguy cấp, bỗng nhiên có tiếng nổ vang giữa thinh không, làm rung rinh nhà cửa. Yêu nhân hét lên một tiếng, vội vã bỏ chạy ra ngoài. Tiên cô nghe tiếng sấm tỉnh trở lại. Bỗng một luồng kim quang ùa vào trong phòng, cả căn phòng sáng rực. Tiên cô mở mắt ra nhìn, thấy một vị tiên nữ đạp chân lên bông sen hồng đang đứng giữa phòng. Bên cạnh có nhiều cô thị nữ đều xinh đẹp thanh nhã. Hạ tiên cô phục xuống đất, lạy tạ ơn cứu mạng và hỏi tiên nữ quê quán ở đâu, pháp hiệu là gì. Tiên nữ vội bảo các thị nữ đỡ Hà Lan tiên dậy, nói: "Chúng ta là đồng môn, chỉ nên đối xử ngang hàng với nhau, chị đâu dám nhận đại lễ như thế." Nhân đó tiên nữ cho biết mình là Cửu Thiên Thượng Nguyên phu nhân, học trò của Huyền nữ. "Vâng lệnh thầy tới đây cứu Hà tiên cô." Phu nhân nói. Sư tôn đã biết con trâu xanh của lão quân tổ sư thừa lúc đồng tử lô là đã trốn xuống trần gian, ở đây gieo độc hại. Sư tôn biết sư muội có lòng nhân từ, nhưng không lượng sức mình, đã liều lĩnh làm càm, nên mới sai chị xuống đây cứu em và truyền cho em phép trừ yêu để giữ mình. Em nên chuyên tâm học tập, đừng xen vào những chuyện bên ngoài mới tránh khỏi kiếp vận, bớt lỗi lầm. Lần này em mắc lỗi là lần đầu có thể tha thứ, mau tạ ơn sư tôn đi. Tiên cô vội quỳ xuống hướng lên không trung lạy tạ. Tự Nguyên phu nhân phất tay áo một cái, các cô gái khỏa thân tỉnh lại, lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn phu nhân và tiên cô, cùng đám thị nữ đang đứng hầu, không hiểu vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì. Tiên cô đang tính nói với họ vài câu, phu nhân đã đưa tay đập nhẹ vào người cô. Ánh kim quang lại lóe lên khắp phòng, và trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại những cô gái nhà Ngô đại hộ, những người khác đã biến đâu mất. Thượng Nguyên phu nhân đưa Hà Tiên Cô lên đỉnh núi, ngay trước mắt là động phủ của Hà Tiên Cô. Phu nhân dẫn đám thị nữ theo Tiên Cô vào động phủ. Tiên Cô lại vái tạ ơn cứu mạng lần nữa. Phu nhân mỉm cười ngăn cản, nói: "Chúng ta là chị em đồng đạo, huống chi chị làm việc này là theo lệnh của sư tôn, cần gì phải nói tới chuyện tạ ơn?" Tiên Cô lại hỏi tới lai lịch của con trâu yêu. Phu nhân nói: "Đó là con trâu lão quân tổ sư thường cưỡi, giao cho một đồng tử canh giữ. Trước đây, lúc Lý Huyền đạo hữu chưa thành tiên đạo, đã từng bị nó hãm hại. May có Văn Thủy tiên sinh đích thân lên núi thu phục nó, Lý Huyền mới thoát nạn. Lúc đó lão quân tổ sư đã trách mắng đồng tử lơ là công việc để trâu trốn đi, định đem trị tội. May có các vị sư huynh đệ xuống vào xin cho, đồng tử mới được tha." Lần này, nhân là viên phu nhân mở đạo tràng trong vỏ ốc dưới biển, bọn ma giáo mới thừa cơ gây sự với người trong giáo phái chúng ta. Các vị sư huynh sắp đánh bại tà giáo, chẳng dè tổ sư ma giáo đích thân xuống biển thiết lập lôi đài, dùng bùa chú giam hãm các vị sư huynh không cho thoát thân. May có tổ sư đích thân tới cứu mới giải vây cho các sư huynh. Tổ sư ở dưới biển 5 ngày, không cần tới con vật cưỡi mới để Châu Xanh ở lại trong cung. Nhân lúc đồng tử mệt mỏi nằm lăn trên cỏ mà ngủ, Châu Xanh mới trốn xuống hạ giới. Việc đó xảy ra đã 3 ngày, so với hạ giới là vài tháng. Biết Châu Xanh xuống trần, đi khắp nơi quậy phá, tới đâu gieo họa tới đó. Đông Hoa Đế Quân và Trấn Vũ Đại Đế đã phái người xua đuổi. Vì thế, Châu Xanh đã chạy đến đây. Vì Ngô Đại Hộ kiếp trước làm đồ tể mổ trâu, kiếp này lại ham ăn thịt trâu, nên mới mắc phải đại họa này. Hiện nay, lão quân đã đầy đồng tử xuống trần, cử một đồng tử lão luyện hơn xuống bắt thần ngưu đem về, chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây. Việc xảy ra lần này, lỗi tại em không biết tự lượng sức mình. Sư tôn bảo em đi thu phục con trâu, sau đó học lấy bản lãnh hộ thân, rồi 10 năm sau sẽ xuống núi, đi đây đi đó, làm nhiều việc có ích cho dân chúng. Đến lúc đó, sư tôn tất nhiên sẽ tới dặn dò. Hiện giờ em chỉ việc chuyên tâm học tập để đợi pháp chỉ. Tiên cô nhất nhất vâng lời, phu nhân mới lấy ra một hạt chiết ra, vụn sắt nhỏ như hạt cát, nhỏ như hạt cải, nói: "Sư tôn bảo em đem theo hạt cát này ra đánh nhau với thần ngưu. Khi lâm trận, thừa cơ ném hạt cát sẽ thấy linh nghiệm. Cẩn thận, đừng để lỡ việc, chỉ không thể đi theo em, chỉ ở đây đợi em thôi." Tiên cô vái mà nhận thiết ra, nghĩ không ra cách dùng. Một vật nhỏ thế này làm sao có thể thu phục con thần ngưu to lớn ngang ngạnh. Nhưng thấy phu nhân không nói gì thêm, tiên cô cũng không dám hỏi, lòng buồn bực mà từ biệt phu nhân, cưỡi mây bay đi. Tới nhà Ngô đại hộ, chưa hạ thấp đám mây, đã nghe tiếng kêu khóc. Vạch mây nhìn xuống, thấy trong nhà có nhiều cô gái quả thân bị trói vào cọc, yêu nhân đang cầm gậy đánh đập. Tiên cô biết ngay là vì mình trốn thoát, yêu nhân ngờ rằng mấy cô kia đã lén thả ra, nên dùng nghiêm hình trừng phạt. Tiên cô nhịn không nổi, từ trên mây nhảy xuống, đứng ngay giữa nhà, tay cầm bảo kiếm, miệng hô to: "Nghiệt thú sao dám vô lễ, hãy coi lưỡi kiếm của ta đây." Nói rồi phóng ngay một nhát kiếm. Yêu nhân đã phòng bị sẵn, vì trong tay không có binh khí, nó vội nắm lấy một chiếc đôn bằng đá ở trong sân, nhấc lên đỡ lưỡi kiếm. Chiếc đôn bị kiếm chém vỡ làm đôi, một nửa rơi xuống đất, nửa kia vẫn nằm trong tay yêu nhân. Yêu nhân nổi giận, định thi triển yêu pháp. Nào ngờ hạt cát trong tay tiên cô bay lên cao, rơi xuống đất, liền biến ra vô số hạt cát. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất xuất hiện một lớp bùn cát trải rộng ra và dày thêm lên. Yêu nhân bị lún sâu hai chân trong cát, giận dữ giống lên như sấm. Chân trái vừa nhấc lên, chân phải đã lún xuống. Chân phải chưa kịp nhấc lên, chân trái đã rơi xuống, lún sâu hơn. Tiên cô bấy giờ mới biết được đó là diệu dụng của phép báo tiên gia. Tiên cô đứng trên đám mây, đưa gươm chỉ yêu nhân, hô to: "Thần ngưu kia, ngươi là con vật cưỡi của lão quân tổ sư, có phúc phận rất lớn, loài vật tầm thường không thể sánh kịp. Ngươi có vinh hạnh được tổ sư đặc biệt để mắt tới, lại có căn cơ thâm hậu. Lẽ ra, ngươi phải biết bỏ công tu luyện để cầu thăng tiến, trường sinh bất tử. Chứ sao ngươi lại nghĩ quấy trốn xuống phàm trần làm hại dân chúng? Nay vì lỗi của ngươi, tổ sư đã đem đồng tử canh giữ ngươi đầy xuống phàm trần, lương tâm ngươi có yên được không? Với những hành vi của ngươi, chỉ nên kêu thiên lôi đánh chết ngươi cho rồi. Huyền nữ tiên tôn phái thượng nguyên phu nhân xuống cứu ta, đã phát tiếng sớm cảnh báo ngươi. Chung quy, chỉ vì ngươi là con vật cưỡi của tổ sư, nên mọi người mới nương tay cho ngươi đấy thôi. Yêu nhân đã biết mình không thể kháng cự được nữa, liền tiêu tan cơn giận. Đứng dưới lớp cát, khóc lóc năn nỉ, xin nhận tội lỗi, khẩn cầu đại tiên tha mạng. Tiên cô liền chỉ một ngón tay, hô to, ngừng. Tức thì lớp cát ngừng lại, không dâng cao thêm. Nhưng yêu nhân vẫn chìm nửa mình trong cát, không thể nhúc nhích. Tiên cô nói, một viên thần gia của ta có thể chôn vùi ngươi ở đây vài ba năm, ngươi có cách gì tự toàn được không? Nhưng ta đã tha mạng cho ngươi, ngươi cũng bất tất phải cầu xin nữa. Ngươi hãy tạm ở đây một thời gian, chẳng bao lâu sau sẽ có người chủ mới của ngươi tới dẫn ngươi đi. Tiên cô nói rồi lại nhìn tới đám con gái. Trước đây họ đều bị trói trên những cây cọc đặt ở chỗ khá cao, nên không bị chìm trong cát. Tiên cô chỉ một ngón tay, bao nhiêu dây trói đứt hết. Cô dẫn họ vào phòng đằng sau, bảo họ mặc lại quần áo và đem sự tình kể sơ qua cho họ nghe. Lại nói, ông nhà giàu hiện đang ở chỗ nghĩa trang trên núi sẽ được bà thổ địa tìm cách cứu về, mấy người bất tất phải lo lắng. Nói rồi cáo từ cưỡi mây bay đi. Đang đi, chợt thấy có một đám mây trắng từ phía tây bay tới. Trên đó có một người ăn mặc da dáng một đồng tử chăn trâu. Tiên cô biết đó là người được lão quân sai đi thu hồi thần ngưu. Tiên cô ngừng mây đứng lại, nhìn ra xa. Quả nhiên thấy người kia đáp xuống nhà họ Ngô đại hộ, nên cô rất yên tâm, quay về động phủ của mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 34. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 35. Hà Tiên Cô phụng chỉ nhập thế, Triệu công tử tụ tập chúng quấy rối. Tiên Cô trở về động phủ, đem việc thu phục thần ngưu kể lại cho thượng nguyên phu nhân nghe. Phu nhân nói, chúc mừng sư muội, việc này tuy nhỏ, nhưng kể như lần đầu em ra trận đã lập được đại công. Nếu không nhờ sư tôn và tỷ tỷ cứu giúp, em đã mất mạng, còn công lao nào mà kể tới chứ? Hai người nhìn nhau cười rộ. Tiên cô tới miếu thổ địa, nghe thổ địa đã sai quỷ tốt đưa Ngô đại hộ về nhà, mới cấp cho bà một viên thuốc, bảo đem cho ông nhà giàu uống, có thể sống lại và mạnh khỏe. Thổ địa lãnh chỉ, tự đi lo giải quyết. Tiên cô lại trở về động. Thượng nguyên phu nhân đem những phép phòng thân truyền lại cho cô. Tiên cô là người thông minh tuyệt đỉnh, nói đâu hiểu đó, lại ghi nhớ hết. Phu nhân mừng rỡ nói, hiền muội mau hiểu như vậy, chẳng bao lâu sẽ đắc đạo, chỉ ở trên thiên tàu ngóng đợi ngày em cao thăng. Tiên cô lại bái tạ, phu nhân sai thị tỷ tới nhà Ngô đại hộ thu hồi thiết gia. Nhân thấy tiên cô ca tụng viên thần gia, phu nhân đem tặng, nói, lần sau có gặp yêu tinh hung hăng, có thể dùng vật này chế ngự. Phu nhân chỉ dẫn cách sử dụng, dặn dò thêm vài câu, rồi cáo biệt. Tiên cô tiễn thượng nguyên phu nhân đi rồi. Từ đó ở trong động phủ tu đạo, đem những pháp thuật phu nhân truyền cho, luyện tập cho thật thành thục. Thấm thoát mà đã qua 10 năm, huyền nữ quả nhiên tới động phủ, dẫn theo thượng nguyên phu nhân và đám thị nữ. Bà truyền cho cô nhiều phép biến hóa. Tiên cô đều lãnh hội được. Huyền nữ dặn bảo, lúc này con có thể xuống núi một phen. Hiện nay thiên hạ đang thuộc về nhà Tần, Tần Hoàng doanh chính, thập phần tàn bạo, chẳng bao lâu quần hùng nổi dậy. Bốn biển tao loạn, đế vị lại về với họ Lưu. Chân mệnh thiên tử hiện đã ra đời ở huyện Bái. Các vị sư huynh của con như Lý Huyền, Trương Quả đã vâng lệnh thầy xuống núi cứu nạn cho đời, điểm hóa những người hữu duyên. Lại có một người bị bím xuống trần thế cũng đã tu thành chính quả. Lần này xuống núi con sẽ gặp được tất cả bọn họ. Con có nhiều việc phải nhờ tay con mới thành tựu. Nhìn chung con phải dụng tâm giải quyết, không được lâu là, cũng không cần gì phải khiếp sợ. Tiên cô nhất nhất lãnh chỉ, huyền nữ lại ban cho cô 10 viên đan xa có công dụng cải tử hồn sinh. Một chiếc bình ngọc có thể nhốt hồn vía và 10 cây kim vàng có thể biến thành ngàn vạn chiếc khác đâm mù mắt người. Bà dặn dò kỹ càng. Trong ba pháp bảo chỉ có đan xa là có công dụng cứu người. Nếu gặp người hữu duyên mắc bệnh nguy cấp hoặc bị thương trầm trọng, thậm chí đã chết 3 ngày nhưng thân thể chưa nát, chỉ cần cho uống nửa viên thuốc, lập tức sống lại, hết bệnh, lành lặn vết thương, cho uống thêm nửa viên nữa liền khỏe mạnh. nhưng không phải gặp ai cũng có thể ban tặng được đâu. Nên biết, số thọ của mỗi người đã được định sẵn, ngoại trừ những người có âm đức lớn, hoặc các thiện nam nữ có công đức cao, không ai có thể trì hoãn phút lâm chung, dù chỉ một giây. Thế gọi là, Diêm Vương đã dạy, canh ba chết, há để dây dưa tới canh năm. Những lời ta vừa nói không phải bàn riêng về đan xa, mà còn chỉ dạy cho con biết. Mỗi khi định làm ơn cứu người, trước hết phải khảo sát xem người đó có đáng cứu hay không, cứu hắn có trái ý trời hay không. Có thể thấy, việc hành thiện chẳng dễ dàng. Có thể thấy, việc hành thiện chẳng phải dễ dàng gì đâu. Thiên hạ rộng lớn, mỗi ngày có biết bao người chết. Còn có tấm lòng từ bi bao la cỡ nào chăng nữa, còn có đủ tay chân để cứu kịp mọi người hay không? Muốn cho họ tăng thêm vài năm tuổi thọ, còn tìm đâu ra đủ số đan xa? Tiên cô nghe lời giáo huấn của sư tôn, nhận ra những sai lầm của mình trước đây, cúi đầu lạy tạ, nói: "Pháp chỉ của sư tôn, đệ tử ha dám quên. Lần này xuống núi, con rất cẩn thận để tâm, luôn luôn ghi nhớ những lời giáo huấn, chẳng dám nghĩ vội làm càn. Mỗi khi muốn cứu người, lợi vật, đệ tử nhất định phải xét đoán kỹ càng." Huyền nữ tỏ vẻ hài lòng, nói: "Con biết nghĩ vậy là tốt, ta mắc nhiều công việc, không thể mỗi lúc xuống trần chỉ điểm cho con. Nhưng hễ con gặp việc khẩn yếu, ta sẽ biết liền, ta sẽ tới chỉ dẫn đường ngay cho con. Cũng có khi các sư huynh của con tới giúp đỡ con chẳng phải lo lắng." Huyền nữ lại nói tiếp những điều còn dở dang: "Vừa rồi ta đã cho con biết tông chỉ về việc dùng đan xa để cứu người. Việc cứu người tất nhiên phải làm, nhưng đừng để ý trái trời mà mang tội. Đến điều bình ngọc và kim vàng, hai vật đó đều là thứ hại người, giết người. Vì thế con càng phải thận trọng hơn nữa. Người tu đạo chúng ta lấy việc cứu nạn, giúp đời, làm căn bản, mà muốn an dân, trước hết phải trừ bạo. Việc làm đó tuy nhiên có công, mà đối với lương tâm con vẫn không tránh khỏi ăn năn, tự trách, huống chi là những hành động sai lầm, sát hại quá đáng, hoặc giả làm tổn thương tới người quân tử chân chính, thì tội làm sao có thể tiêu tan, ta đây làm sao có thể cứu nổi con, há chẳng đáng sợ lắm sao? Đến như gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, ta không hại người, người ắt hại ta, đương nhiên con phải đem hai vật kia ra sử dụng. Tuy nhiên trong lòng lúc nào con cũng phải tâm tâm niệm niệm, ý tưởng, con nên xuống tay hay không, giữ lấy ý niệm chủ đạo là oán thù, nên cởi chứ không nên thắt, mới có thể phần nào tích đức về sau. Nếu gặp những người có đạo hoặc những yêu tinh đã tu luyện lâu năm, khổ công không ít, con nên nghĩ tới công tu luyện của chúng, đạt được tới trình độ đó chẳng phải dễ dàng. Nếu thấy có thể thành toàn cho chúng thì không nên sát hại, mà dùng lời chéo léo dẫn dụ chúng quay về chính đạo. Có khi còn có thể thu nhận một số đứa ở bên cạnh mình, nhận làm đệ tử, có gì mà không được. Nhưng chúng ta cũng phải dặn trước con một điều. Việc thu nhận đệ tử và truyền đạo là vô cùng nguy hiểm. Đồ đệ có hành vi tốt hay xấu, giữ tâm chính hay tà, đều quy trách nhiệm cho sư phụ. Mấy lời thầy dạy không phải nói chơi, con phải chú ý lắm mới được." Tiên cô nghe những lời giáo huấn, bất giác kinh hãi, biến sắc, vội phục xuống đất, lạy: "Đệ tử tuổi còn trẻ, học hành nông cạn, kinh nghiệm chưa có chút nào, đội ơn sư phụ rộng lòng thương chỉ bảo, mới biết trong việc tu đạo, chẳng những bản thân phải giữ khổ hạnh, mà còn gặp không ít những điều nguy hiểm đáng sợ, khiến đệ tử luôn luôn run rẩy, chẳng dám nghĩ bậy làm càn, để mắc phải tội lỗi." Huyền nữ bảo cô đứng dậy và ngỏ lời an ủi: "Người tu đạo cần nhất là phải có đảm lượng, người có đảm lượng nhỏ, tất nhiên việc ác không làm, nhưng việc thiện cũng khó thành. Chúng ta lập thân ở ngoài vòng trời đất, nên coi những việc phải làm trong vòng trời đất đều là trách nhiệm đặt trên vai mình, có gì mà phải khiếp sợ. Ta khuyên con, làm việc gì cũng phải thận trọng, nhưng quyết nhiên không có ý dạy con sợ hãi. Lần đầu con xuống núi, tất nhiên không có việc lớn phải làm, nhưng con sẽ gặp không ít việc nhỏ trên đời, tiếp xúc với những kẻ mưu sinh, biến trá, con lại chưa từng lịch duyệt, làm sao giải quyết cho được toàn vẹn. Sơ suất một chút là việc rắc rối ngay, nên ta mới phải cảnh giới con, luôn luôn cẩn thận. Con là người thông minh, tất nhiên hiểu được đạo lý đó." Huyền nữ nói câu nào, tiên cô dạ câu đó. Nghe thầy nói xong, tiên cô lại cung kính cúi đầu. Huyền nữ tỏ ý hài lòng, dẫn các tiên và thị nữ ra đi. Vì có giao tình rất tốt với bà thổ địa, mấy năm gần đây lại được bà đặc biệt chiếu cố, tiên cô đặc biệt tới thăm bà, ngỏ lời từ biệt. Nghe tiên cô sắp đi xa, bà thổ địa tỏ lòng quyến luyến. Tiên cô ngỏ lời an ủi bà hồi lâu, Sau đó mới mang theo các bảo bối của huyền nữ ban cho, thay đổi bộ quần áo đạo cô, toàn thân trắng toát, càng hiển lộ vẻ thanh nhã cao khiết. Những người tuyệt đẹp trên dân gian không thể sánh kịp. Cô từ biệt bà thổ địa trở về động phủ, dùng bùa chú khóa kín động phủ, sau đó mới cưỡi mây bay đi. Vì nghe sư tôn nói, hoàng đế hiện nay là một người có tên là Doanh Chính gì đó, tàn bạo, bất nhân, ngược đãi dân chúng. Tiên cô nghĩ phải đến đó xem thử một phen, coi hoàng đế đó là người độc ác ra sao, tìm trong số những người chịu sự ngược đãi của ông ta, có ai là người hữu duyên, để cứu độ cho một số người, lập chút công đức. Nghĩ vậy rồi, cô bắt quyết mời một ông thổ địa tới, hỏi coi hoàng đế định đô ở đâu, đi đường nào để tới đó. Cũng may lần này cô gặp được một ông thổ địa già có hiểu biết rộng về vua chúa, biết rõ các cố sự về các triều đại thay đổi nhau chỉ vì thiên hạ. Thấy tiên cô muốn thỉnh giáo, ông thổ địa đem hết những điều hiểu biết của mình trình bày cặn kẽ. Tiên cô cảm thấy nghe được những điều chưa từng nghe, mà chuyện nào cũng hấp dẫn, thú vị. Thổ địa lại chỉ dẫn kỹ lưỡng đường đi nước bước để tới kinh đô Hàm Dương, không bỏ sót một chi tiết nào. Tiên cô tạ ơn 5 lần 7 lượt, từ biệt ông thổ địa, thúc đám mây bay nhanh về phía Hàm Dương, lựa chỗ có vẻ đông dân cư, khói bếp bốc lên cao để đáp xuống. Lại sợ nhiều người nhòm ngó, cô biến ra một con trùng nhỏ biết bay, bay xuống đất, sau đó mới biến thành hình người trở lại. Bấy giờ đang lúc giữa trưa, tiết trời vào độ đầu xuân, khí hậu ôn hòa, không nóng, không lạnh, là lúc rất thích hợp cho người ta vui chơi, nhưng cũng là lúc công việc làm ăn trong năm bắt đầu hoạt động trở lại. Tiên cô ở con đường chính trong kinh thành, đi tới đi lui vài lượt, thấy những người ở trong các cửa tiệm cùng những người mua bán trên đường đi lại tấp nập, nhưng ai nấy đều mang vẻ sầu khổ trên mặt, mặt ủ mày trao, dường như đều có nỗi khổ tâm trong lòng. Tiên cô than thầm, ta thường nghe nói, vua sáng tôi hiền thì trăm họ an lạc, nay có bạo chúa. Nhân dân tất nhiên đều mắc tai ương, làm sao vui vẻ cho được. Tiên cô mới đi tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, tìm ra một ngôi đền, mới được tạo tác, mười phần đẹp đẽ. Thời bấy giờ, vì Tần Hoàng muốn cầu tiên tìm đạo, nên cho xây cất rất nhiều đền miếu, để cầu khiến người tiên. Tiên cô vừa tới bên ngoài, đã có một vị đạo sĩ già ra tay tiếp đón. Tiên cô nói rõ ý mình muốn xin tá túc, lão đạo thấy cô xinh đẹp mỹ miều, ngắm cô từ đầu tới chân, có ý hoài nghi. Tiên cô mới cười, hỏi, đạo trưởng nhìn bần đạo chăm chú quá, chắc hẳn nghi tôi không phải là người tốt chứ gì. Lão đạo sĩ vội cười, nói, không nên nói vậy, sự thật là vì tiểu đạo thấy đạo hữu trẻ trung xinh đẹp, đang lúc nên hưởng đại phúc trên nhân thế, tại sao lại vô cớ tới nơi hẻo lánh này? Tiểu đạo chẳng phải là người hay xen vào những chuyện không đâu, nhưng trong chuyện này có một nguyên nhân, tiểu đạo chẳng dám trần tình trước mặt đạo hữu để rước lấy họa. Tiên cô lấy làm lạ, nói, mỗi người có chí hướng của mình, không thể cưỡng ép nhau. Theo cao kiến của đạo hữu, thì cứ là con gái trẻ trung có nhan sắc, đều nên hưởng phúc chốn nhân gian, không thể xuất gia tu đạo hay sao? Trong thiên hạ làm gì có lý lẽ đó? Đạo hữu vẫn chưa hiểu rõ ý tiểu đạo mất rồi. Đạo hữu tới tệ quán, chắc là chưa ăn uống gì. Vậy xin mời tới phòng khách, ngồi dùng điểm tâm, để rồi từ từ tiểu đạo sẽ kể cho nghe nỗi khổ tâm. Lúc đó đạo hữu mới biết tiểu đạo không dám lưu giữ cô là có ý tốt. Tiên cô bực bội trong lòng, đành đi theo lão đạo tới một phòng khách nho nhỏ ở đằng sau. Lúc đó lão đạo mới kể chuyện mình. Chỗ này gọi là Thanh Hư Quán, và tôi là trưởng viện trong quán. Trong quán có hơn 10 vị pháp sư đều tinh thâm đạo pháp. Trong đó có một vị họ Phí tên Trường Phòng, là học trò của Thiên Tiên Chân Chính, có pháp lực rất cao, người thường không thể sánh kịp. Hơn 10 vị pháp sư đó đều ở trong quán, hưởng lộc triều đình cung dưỡng. Ngôi đền này kiến tạo chưa đầy 3 năm, 2 năm trước đây rất yên ổn. Không ngờ từ đầu tháng riêng năm nay, bỗng có vị công tử, con nuôi của Triệu Công Công, ỷ thế lực cha, lại biết trong quán có các cô gái nhà lành tới thắp hương, nên thường dẫn dắt một đám côn quang là những thiếu niên vô lại, lấy cớ cầu tiên hỏi đạo kéo tới quán này. Hễ thấy con gái xinh đẹp, không cần hỏi xuất thân ra sao, chúng ám hiểu cho nhau, đồng loạt ra tay, bắt đem đi. Cũng có khi chúng đợi cô gái ra khỏi quán, liền đi theo đuôi, đợi tới chỗ vắng vẻ, liền lập kế bắt cóc. Một số cô nương sợ chết tham vinh, đành thuận tòng theo hắn. Phần đông các cô thục nữ không chịu thất thân, liền bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, có khi mất mạng, mà gia đình cũng không làm gì được chúng. Cứ vài ba hôm, chúng lại đi tìm người mới. Trong tháng này đã xảy ra 6-7 vụ như thế rồi. Tiểu đạo thấy đạo hữu xinh đẹp mỹ miều, thật là người tiên trên trời. Mấy vị tiểu thư cô nương bị hại trước đây, không cô nào sánh kịp đạo hữu đâu. Mấy cô đó còn không thoát, huống gì là đạo hữu. Còn một điều này, tiểu đạo cũng không ngần ngại mà chẳng nói thật. Vị Triệu công tử đó là con nuôi của Triệu công công, quý là cao, là vị thái giám gần gũi bên mình hoàng đế, có uy quyền không thua gì quan tể tướng. Cùng chỗ xuất gia như nhau, tiểu đạo lo ngại thay cho đạo hữu. Nếu đạo hữu cứ nhất định ở lại đây, chẳng có chỗ nào lẩn tránh, lỡ Triệu công tử tìm tới, tấm thân trinh khiết tu đạo của cô khó giữ vẹn toàn, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Đạo hữu nên suy nghĩ cho kỹ. Tiểu đạo này đã 90 tuổi, cả đời chưa hề gạt ai, đạo hữu đừng nên nghi ngờ. Tim cô nghe vậy cũng cảm động trước hậu ý của đạo sĩ già, nhưng tự ý cô đang muốn điều tra về việc vua tôi nhà Tần hung hăng tác quái, để tiện cứu giúp người, giải nạn. Này biết có bọn người xấu xa này, mình đang khổ công tìm kiếm chưa ra, lẽ nào lại bỏ qua? Vì thế cô cười, tạ ơn lão đạo. Tịnh tình của đạo trưởng, bần đạo há phải cỏ cây mà không biết, lẽ nào lại nghi ngờ nữa chứ? Nhưng chẳng giấu gì đạo trưởng, bần đạo lúc nhỏ gặp được dị nhân, truyền cho chút pháp thuật. Tuy chẳng hơn ai, nhưng để bảo vệ thân thể, giữ gìn tính mạng thì cũng đủ sức. Xin đạo trưởng hãy chỉ định cho một căn phòng nho nhỏ để bần đạo tạm nghỉ chân. Nếu Triệu công tử tới, tôi sẽ lẩn tránh một thời gian là tốt nhất. Vạn nhất cậu ta trông thấy, bần đạo đã có cách khiến cậu ta thấy khó mà rút lui, quyết không để xảy ra chuyện đánh đấm, làm tổn thương tới da thịt cậu ta, để liên lụy tới quý quán và đạo trưởng. Lão đạo nghe vậy ngạc nhiên vô cùng, lại nhìn chăm chú tiên cô một lần nữa. Bỗng tỏ vẻ vui mừng, nói: tôi thấy trên mặt đạo hữu đầy khí thanh tú, người thường không thể có được. Tiểu đạo đã sống hơn 90 năm, hôm nay mới được thấy lần đầu tiên. Đã nghi, người phàm không thể có dung nhan xinh đẹp như thế. Này nghe đạo hữu nói, mới biết cô chính là người tiên trên trời, giáng hạ phàm trần, song chơi trốn nhân gian. Nếu quả như vậy, đừng nói là bọn Triệu công tử, miệng còn hôi sữa, chẳng đáng sợ, ngay cả Tần... Vừa nói tới chữ Tần, lão đạo liền cấm khẩu, không dám nói tiếp và đưa mắt giáo giác nhìn quanh. Thấy không có ai khác, ông lão mới rụt cổ thè lưỡi, thở phì một tiếng, nói: thời thế này là thời thế gì, chỗ này là chỗ nào, đã sống hơn 90 năm mà còn ưa giải lưỡi lắm lời. Đố khỏi ngày mai mang họa, ngay cả vị chân tiên ở trước mắt cũng không cứu nổi. Da mặt đen sạm của ông lão đột nhiên biến đổi từ đen sang xanh, từ xanh sang tím, hiện rõ vẻ sợ hãi cùng cực. Tiên cô thấy ông lão đang từ chỗ lắm lời, bỗng đổi sang tự trách, mới hiểu chốn kinh sư kiểm soát nghiêm ngặt. Ngay trong ngôi đền này cũng có mật thám dò la, mới khiến lão đạo sợ hãi đến thế. Cô liền nghĩ tới một câu trong cổ thư: đề phòng miệng dân còn hơn đề vỡ. Bất giác buông tiếng thở dài. Lão đạo không dám cuốn quýt bên cô nữa, cất tiếng gọi một người tạp dịch tới, bảo anh ta dẫn tiên cô tới một căn phòng ở cuối dãy nhà bên Tây an nghỉ. Lại dặn bảo tiên cô, nếu có cần tới vật dụng gì, cứ nhờ anh tạp dịch lo cho. Tiên cô ngỏ lời cảm tạ, theo anh tạp dịch rời khỏi phòng khách đi về hướng Tây. Đang đi, tiên cô chợt nhớ lại lời lão đạo nói về vị pháp sư, có đạo hạnh. Không hiểu vị này là ai, có bản lãnh gì. Nếu quả ông ấy có đạo thuật cao thâm, ta hãy tới thăm một phen, thỉnh giáo vài câu, thì kể như chuyến đi này là một cơ hội rất tốt. Đang lúc suy nghĩ xuất thần, chợt nghe đằng sau có tiếng nói cười hỉ hả của một bọn đàn ông đang đuổi theo sau. Tiên cô quay đầu nhìn lại, thì ôi thôi, hỏng rồi, thì ra là Triệu công tử dẫn dắt bọn chó săn của hắn kéo tới ngôi đền. Chúng vừa bước qua cổng lớn, liền có mấy người chạy tới bẩm báo rằng, hiện nay, trong đền vừa có một đạo cô mới tới, dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, quần áo tề chỉnh, da trắng như tuyết, tóc đen như mây, quả là người đẹp trên đời hiếm có, dưới trần không hai. Mấy vị mỹ nhân công tử gặp trước đây thua xa lăng lắc. Hiện nay, lão đạo nhân đang bồi tiếp cô ấy ở phòng khách, công tử mau tới đó có thể gặp mặt. Công tử nghe nói mừng rỡ, nhảy cỡ lên, vội chạy như bay tới phòng khách. Đúng lúc đó, lão đạo đã sai người đưa tiên cô đi khỏi, đang ở trong phòng khách đốc xuất một đám những người phục vụ, lo thu dọn đồ đạc trong phòng. Bước qua cửa, công tử không thấy bóng dáng người đẹp vừa nghe nói tới. Trong bọn chó săn có một thằng tên gọi Ngụy Ứng Cầm, không đợi công tử lên tiếng, xông tới hai bước, lột bỏ chiếc mũ đạo của lão đạo sĩ, lại tiện tay túm chặt lấy áo ông ta, hét lên: thằng già khốn kiếp này, người đem thiên tiên mỹ nữ của công tử gia của bọn ta giấu đi đâu? Lão đạo sĩ đang lúc bất ngờ thì đám người của công tử quá hung hăng, vội nở một nụ cười, khom lưng xuống, miệng dạ dạ, rồi gập đôi mình, cất tiếng hỏi: có phải các vị công tử hỏi tới vị nữ đạo hữu vừa tới thăm ngôi đền đấy không? Đám người của công tử thấy ông lão quá khúm núm, liền vỗ tay cười rộ lên. Nghe câu hỏi, Triệu công tử nén cười, nói: không sai chút nào, vừa rồi chẳng phải lão đã tiếp đón cô ta vào đây sao? Còn món tốt đẹp như thế, sao lão không nhắn tin cho công tử ta biết, khi ta đích thân tới kiểm tra, lại đem giấu bén cô nàng đi đâu? Tội lão đã đáng đánh chết hay chưa? Công tử đừng đổ oan cho lão đạo như thế, lão đạo đã ngoài 90 tuổi, hai chân run rẩy, đi xa đâu được. Lão có ý lưu giữ cô ấy lại trong đền, bố trí cho cô ở một căn phòng, sau đó mới tới quý phủ bẩm báo. Nào ngờ, công tử có tài tiên đoán, biết trước mọi việc, tới ngay được đây. Thủ đoạn thần tốc đó, quả thật lão đạo không sao tưởng tượng ra được. Nghe lời tâng bốc đó, Triệu công tử tỏ vẻ đắc chí, bảo Ngụy Ưng Cầm buông tay ông lão ra, nói: vị đạo trưởng này là người tốt, không nên trêu chọc ông ấy, và lại ông ta tuổi đã cao, người dọa nạt quá, làm ông ấy sợ. Ngày mai mang bệnh lan ra chết, việc dính líu tới quan tư, công tử ta mặc kệ ngươi, không lo cho ngươi đâu. Bọn côn đồ nghe vậy cất tiếng cười hô hố. Ngụy Ứng Cầm im thiên thít, chẳng dám nói tiếng nào. Lão đạo sĩ mới phái một người đưa bọn chúng đi, nói: hãy cùng công tử và các vị đại gia đi tìm vị thần tiên mỹ nhân vừa tới nhé. Công tử nghe câu thần tiên mỹ nhân, bất giác cười ha hả, nói: lão già này cũng khéo nói, tuổi đã cao mà còn cứng gân cốt dữ. Nói rồi không thèm ngó tới lão đạo, dẫn đám tùy tùng đi theo người dẫn lối. Hối hả ra khỏi phòng, chạy về hướng Tây, đuổi theo tiên cô. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 34 và hồi thứ 35 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Qua sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.